Có một Phật tử hỏi: trong Vô Môn Quan có ghi thiền sư Thượng Đường hỏi chúng vì sao nghe chuông lại mặc áo thất điệu, con hiểu như sao? Nghe chuông thức là theo cái dòng nhận được tánh, theo dòng nhận được tánh. Tuy nhiên để dứt trừ tập khí cần phải tu tập, tức là mặc áo thất điều. Bậc cổ đức đã từng dạy: đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khí tham. Chẳng biết con hiểu như vậy có đúng không? Kính xin sư ông vui lòng chỉ dạy con. Đó là câu hỏi thứ nhất. Bây giờ trả lại từng câu. Trong Vô Môn Quan có ghi rằng thiền sư Thượng Đường hỏi chúng vì sao nghe chuông lại mặc áo thất điều. Mặc áo thất điều tức là đắp y thất điều đó. Thất điều là cái y đi tụng kinh. Thường thường trong chư tăng có ba lá y: ngũ điều, thất điều và cửu điều. Ngũ điều thì đó là đắp hàng ngày trong các cái công tác Phật sự. Còn thất điều là để đi lễ Phật. Còn cửu điều thì những ngày lễ lớn, đại lễ lớn mới mặc. Thì nói là nghe chuông thì phải mặc áo thất điều. Tại sao vậy? Thì cái Phật tử này nói: nghe chuông thức là theo dòng nhập được tánh. Đó là tuy nhiên để dứt trừ tập khí cần phải tu tập, cho nên mặc áo thất điều. Thì Phật tử này thì hiểu như vậy, nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Bởi vì nghe chuông là báo thức. Nhà chùa khuya đánh chuông báo thức. Báo thức thì tăng ni thức dậy phải đắp y để đi tụng kinh hoặc đi tọa thiền. Đó. Như vậy thì tiếng chuông là cái cảnh tỉnh cho mình thức giấc để mình tiến tu. Đó. Chứ còn chưa phải là nghe cái mà nhập được cái dòng để nhập được tự tánh mà kiến tánh, mà nghe để mà khởi cái công phu tu hành. Còn cái chuyện kiến tánh là chuyện khác. Câu hỏi thứ hai: thiền sư Phổ Nguyện dạy rằng người đời nay hay cầu phước trí, rốt cuộc cũng bị phước trí thổi trôi dạt trong biển sinh tử. Sao bằng trước phải vững lý đã, sao hãy học phước trí? Kính bạch sư ông, con hiểu trí ở đây là trí thức, chẳng phải trí tuệ. Vì trí tuệ hay tuệ giác cứu người vượt khỏi dòng sinh tử. Ngài Phổ Nguyện nói trước cần phải vững lý. Hàng sơ cơ mới học như chúng con học lý thì cũng là kiến giải, văn là tri thức, vẫn là tri thức, có khác gì nhau đâu. Vì sao ngài bảo là sắp được sắp trước sau? Kính xin sư ông từ bi giảng rõ cho con phần này, con xin thành kính biết ơn. Ở đây dẫn thiền sư Phổ Nguyện dạy người đời nay ham cầu phước trí, rốt cuộc cũng bị phước trí thổi trôi dạt trong biển sanh tử. Sao bằng trước phải vững lý đã, sao hãy học phước trí? Như vậy cái câu này nghe nó khó hiểu, nhưng mà nó rất là rõ ràng. Bởi vì các vị thiền sư thường sợ đồ đệ mình thích hai việc phước và trí. Vì nghe nói làm việc thiện này, việc thiện nọ, đó là được phước. Học kinh này, học sách kia, đó là trí. Đó. Vì vậy cho nên thích làm việc thiện, thích làm việc học hành, đó là ham phước trí. Nhưng mà nếu mà phước trí không khéo bị nó thổi trôi dạt trong biển sanh tử. Vì mình làm phước thì chết sanh cõi lành, vì luân hồi lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, Atula cõi trời là sáu cái đường. Ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là đường dữ, đường ác. cõi người, cõi Atula, cõi trời là thiện, là lành. Mình làm thiện thì được hưởng phước sanh cõi lành. À, còn cái trí do học hành mà được đó, thì cái trí đó cũng là cái trí sinh diệt, chưa phải là vô sư trí. Cho nên cái trí đó nó cũng là cái trí đưa chúng ta đi trong sanh tử thôi. Vì vậy mà muốn được vững chắc á, thì chúng ta phải thấu về lý đạo. Mà thấu được lý đạo tức là nắm chắc được cái chỗ chân thật của Phật dạy, thấu suốt được cái đó, tức là nhận được lý, là nhập được lý, thì chúng ta mới không có bị phước trí nó lôi. Nên chính Ngài Bá Trượng này cũng hay nhắc đó, nghĩa là phải tu cho nó được cái trí tuệ siêu thoát sinh tử thì mới chắc. Còn ham làm phước thì cái phước nó sẽ đưa các ông đến trong dòng sanh tử, sanh tử tốt vậy thôi. Đó. Như vậy thì cái câu này nói phước nói trí ở trên đó, là phước là làm phước làm thiện, trí là trí hiếu học, hiếu hiểu biết. À, vì vậy mà còn cái đúng, cái hợp được, cái vững được cái chân lý, thì cái chân lý này là cái chỗ chân thật của Phật đã dạy, thì cái đó mới là cái căn bản. Hiểu được, thấu suốt được lời Phật dạy thì chúng ta mới làm chủ được, mới không trôi lăn trong sanh tử. Chứ không hiểu cái đó thì trôi lăn sanh tử. Cho nên cái hiểu của Phật tử giải thích đoạn sau nó không có đúng như thật.